Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tầm bảo đoàn. Tử vong sa mạc, bốn phía đều lộ ra một tia khí tức quỷ dị, giống như có từng đạo oan hồn ở bên người ngươi lượn lờ. Kia cồn cắt bên trên, có từng cỗ to lớn hài cốt, tản mát ra từng đợt hôi thối, thậm chí còn có khô quắt huyết nhục da treo ở phía trên. Khô ráo mà nóng bỏng gió thổi qua đất cát, mang theo một mảnh cát vàng. Mê người con mắt, cái này cần đi bao xa? 3 ngày 3 đêm, còn chưa tới Sa Châu à? Lữ Thiên cưỡi ở thần cáp trên thân. Chủ sủng hai người đều có chút tâm thần mỏi mệt. Cái này 3 ngày, Lữ Thiên khôi phục chính là sẽ mang theo nhị cáp bay. Chờ Lữ Thiên bay mệt mỏi, đó chính là thần cáp trở đi hắn tiến lên. Hiện tại chính là Lữ Thiên nghỉ ngơi mà thần cáp trở đi hắn tiến lên thời điểm. Thần cáp uy vũ thân ảnh tại cái này trên sa mạc dẫm ra cái này đến cái khác chân to ấn. Nhưng rất nhanh lại là sẽ bị cắt sóng che giấu quá khứ. Dấu vết gì đều không có lưu lại. Lữ Thiên nhìn xem cái này mênh mông sa mạc. Đột nhiên cảm thấy nơi này thật là một cái giết người tốt địa phương. Giết người xong, cái gì đều không cần quản. Một trận gió thổi qua, cắt sóng chính là sẽ che giấu hết thảy tung tích. Quả thực hoàn mỹ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên ho khan 2 tiếng. Lẩm bẩm, ta thề, ta tuyệt đối không phải giết người biến thái. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, ô tương đương, thần cắp phát ra tiếng nghẹn ngào. Quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, thế nào, muốn uống nước? Lữ Thiên hỏi, ô, chấm ngoặc kép. Thần cáp lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về nơi xa nhìn sang, thuận thần cáp ánh mắt, Lữ Thiên đồng dạng là nhìn qua, tại kia ngoài 100 thước, có một cái tàn tạ kiến trúc, là một cái thạch các bộ dáng, nha, lại là nhìn thấy một cái phế phẩm phòng ở, không biết lần này có thể không thể phát hiện một điểm tốt đồ vật. Lữ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ thần cáp, ra hiệu hắn hướng phía nơi đó đi qua. Cái này 3 ngày, hai người bọn họ phía trước tiến trên đường cũng là thấy được một chút cũ nát cung điện. Chỉ tiếc bọn hắn trở ra phát hiện sớm đã là bị người vào xem qua. So với hắn mặt còn muốn sạch sẽ, trừ cung điện kia bên ngoài. Thật là cái gì đồ vật cũng bị mất, đều bị chuyển không? Nếu không phải là những cung điện này chỉ là đá bình thường, chỉ sợ cũng phải bị đám kia tầm bảo người phá hủy mang đi. Cái này chiến đấu lực quả thực là đáng sợ. Vừa nghĩ, Lữ Thiên đã là đến kia thạch các trước. Từ thần cáp trên thân xuống tới. Cẩn thận đánh giá cái này thạch các. Thạch các bản thân là có 4 cái cột đá. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 cây. Còn có 1 cây chẳng biết đi đâu. Có lẽ liền chôn ở phụ cận hạt cát bên trong. À, đây là mới từ hạt cát bên trong lộ ra ngoài sao? Lữ Thiên mở ra tu la mắt thấy một phen về sau suy đoán nói. Cái này tử vong sa mạc như thế lớn. Chung quy là có mọi người không cách nào phát hiện địa phương. Cũng tỉ như trước mắt hắn cái này thạch các. Theo hắn đoán, trước mắt cái này thạch các rất có thể vốn là tại hạt cát dưới đáy 10 mấy thước. Có lẽ là bởi vì trước mấy ngày phong bạo lộ ra. Cho nên còn chưa bị người phát hiện. Rốt cục có tốt đồ vật để ta thứ nhất người phát hiện. Lữ Thiên xoa xoa đôi bàn tay hưng phấn nói. Nếu là trong này là hắn muốn tìm vảy rồng vậy thì càng hoàn mỹ. Đương nhiên, hắn cũng liền như thế ngẫm lại. Trên cơ bản là không thể nào. Sau đó, Lữ Thiên chính là đi vào cái này thạch trong các. Bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Ngay tại Lữ Thiên đi vào cái này thạch các thời điểm. Một cái khác phương hướng ngoài 100 thước xuất hiện một đám người. Đều là tuấn nam tịnh nữ. Vừa nói vừa cười đi tới. Ẩn ẩn đó có thể thấy được. Bọn hắn là lấy trung tâm nhất nữ tử làm hạch tâm. Nữ tử này người mặc màu xanh sa y. Linh lung thân thể hiển thị rõ kiêu thái. Thanh thanh, lần này xa thành tứ đại gia tộc tầm bảo khu vực phân chia. Người nói chúng ta còn có thể cầm tới thứ hai sao? Hạ gia vị kia lôi vương liền không nói. Trên cơ bản là không thể nào chiến thắng. Vị trí thứ nhất chỉ sợ cũng vẫn là hạ gia. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn lựa chọn khu vực thứ nhất. Giang Thanh Thanh bên cạnh một thanh niên mở miệng nói, thanh niên tên là Khang Phỉ, đối Giang Thanh Thanh một mực có hảo cảm, hy vọng thông qua Giang Thanh Thanh cùng Sa Thành Giang gia thành lập liên hệ. Dạng này hắn liền có thể tại Sa Thành đặt chân. Giang Thanh Thanh, vì Sa Thành tứ đại gia tộc một trong Giang gia gia chủ cháu gái. Nó địa vị khá cao, uy tín rất nặng, nghe được Khang Phỉ hỏi thăm. Chung quanh thanh niên nam nữ cũng đều là lên tiếng ứng hòa đạo. Rất là quan tâm vấn đề này. Bọn hắn đều là từ từng cái địa phương đi vào Tử Vong sa mạc tầm bảo người. Vì có thể có tốt tài nguyên mà lựa chọn gia nhập Giang gia tầm bảo đoàn. Còn lại tầm bảo người cũng đều là chọn từng cái tầm bảo đoàn gia nhập. Gia tăng bọn hắn tầm bảo tỷ lệ cùng sinh tồn xác suất. Đương nhiên, bọn hắn cũng là sẽ đánh đổi khá nhiều. Mỗi ngày giao nạp nhất định lượng nguyên thạch hoặc là nỗ lực đồng giá bảo vật. Vùng sa mạc này được xưng là Tử Vong sa mạc cũng không phải giả. Trong này nguy cơ tứ phía, hơi không lưu tâm chính là sẽ ném đi mạng nhỏ. Trong sa mạc lúc đầu nguy cơ cũng không cần nhiều lời. Càng nguy hiểm vẫn là lòng người. Nếu là không có một cái có thể làm cho mình tin tưởng tầm bảo đoàn, bọn hắn căn bản không dám tùy ý tầm bảo. Tại Sa Thành, thật to nho nhỏ tầm bảo đoàn vô số kể. Trong đó có tứ đại tầm bảo đoàn, là lấy Sa Thành tứ đại gia tộc đệ tử làm hạch tâm xây dựng. Đại bộ phận đi vào Sa Thành có thực lực tầm bảo người cũng đều là chọn cái này bốn cái tầm bảo đoàn. Một cái trong đó, nếu là không có thực lực, đây cũng là chỉ có thể đi những cái kia tiểu nhân tầm bảo đoàn thích hợp. Về phần có thể hay không vứt bỏ mạng nhỏ liền khác nói. Dù sao, có chút tầm bảo đoàn không phải tầm bảo, chính là chuyên môn làm thịt người. Những này lòng dạ hiểm độc tầm bảo đoàn, đem người tới bọn hắn quen thuộc khu vực, mà phía sau lưng hậu hạ thủ, để người khó lòng phòng bị. Chính vì vậy, tứ đại gia tộc tầm bảo đoàn liền càng làm cho người hướng tới. Chỉ cần đi vào trong đó, như vậy tuyệt đối là có thể tại cái này Tử Vong sa mạc có thu hoạch. Cũng không phụ chuyến này. Bất quá tứ đại gia tộc đối với riêng phần mình tầm bảo khu vực là có phân chia. Cái này muốn nhìn bọn hắn hàng năm kết quả tỉ thí. Giang Thanh Thanh nghe vậy cười cười. Mở miệng nói. Gia gia của ta tự sẽ có sắp xếp. Chuyện này các ngươi liền không cần lo lắng. Ta Giang gia tự nhiên là sẽ hết sức bảo trụ cái này vị trí thứ hai. Để các vị có thu hoạch. Thanh Thanh nói như thế. Chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Khang Phỉ dẫn đầu đạo, hướng phía Giang Thanh Thanh cười cười. Giang Thanh Thanh về lấy tiếu dung, tự nhiên là có thể cảm thụ ra Khang Phỉ ý tứ. Ai, Thanh Thanh ngươi nhìn, nơi đó cái gì thời điểm có một tòa kiến trúc rồi. Khang Phỉ chỉ vào Lữ Thiên lúc trước đi vào cái kia thạch các nói. Nơi này là Giang gia tầm bảo đoàn khu vực, trừ lòng đất khu vực còn tại tìm tòi bên ngoài. Bọn hắn đối nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Cái này bị phong bạo thổi phồng lên thạch các tự nhiên sẽ không trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Hẳn là trước mấy ngày phong bạo thổi phồng lên. Đi, chúng ta đi xem một chút. Giang Thanh Thanh cũng là hứng thú. Trong mắt có hưng phấn sắc thái. Hiện tại sa mạc mặt ngoài rất khó phát hiện tốt đồ vật. Đều cần hướng phía lòng đất đào móc. Cái này đột nhiên xuất hiện thạch các để bọn hắn kinh hỉ. Đi, một đám người vội vội vàng vàng hướng phía thạch các chạy tới. Muốn nhìn trong này đến tột cùng là có bảo vật gì. Bọn hắn vừa tới, chính là nhìn thấy đầy bụi đất Lữ Thiên từ thạch trong các đi tới. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, trừ hạt cát vẫn là hạt cát, ngay cả cái lông gà đều không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.